Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 162 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi nghe những lời sư Trấn Thiên nói, Trần Bình không nhịn được, khẽ gật đầu. Đối với chuyện này, anh đã sớm có phân tích của mình. Anh nói đúng, có người đứng phía sau điều khiển đám yêu thú này. Mặc dù không biết rốt cuộc là một con yêu thú cỡ lớn không chơi đối phương, hay là một tâm môn, nhưng nói tóm lại, bọn họ cũng không hề dễ đối phó. Nhưng Trần Bình cũng không giấu giếm, trực tiếp bảo những người dưới trướng hành động. Dù sao, hiện tại bọn họ đều ở chung một chỗ, đương nhiên phải đảm bảo an toàn nơi này mới được. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không thể chỉ lo lắng cho bản thân được. Tiếp theo, các cậu có thể chiến đấu thỏa thích, nhưng không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần tùy tiện giết một chút là được rồi, cho đến khi tôi tìm hiểu rõ toàn bộ sự việc rồi lại nói. Trần Bình dặn dò những người dưới trướng mình một cách rất tùy ý. Anh sợ người của mình sẽ làm việc quá sức, cuối cùng dẫn đến chuyện không may. Sau khi nghe xong những lời này, tất cả mọi người nghiêm túc gật đầu, bọn họ nhanh chóng gia nhập chiến trường, tùy ý vung vũ khí của mình, giết chết đám yêu thú kiêu ngạo kia. Bởi vì thực lực của bản thân bọn họ thực sự quá lợi hại, cho dù không tốn nhiều sức, thế nhưng bọn họ cũng đã giết đến mức khiến cho những con yêu thú này ngoan ngoãn. Mắt thấy trận chiến này đã đi vào trạng thái gay cấn, Trần Bình cũng không nhịn được, đứng ở một bên, bắt đầu quan sát nơi xuất hiện của yêu thú. Có nhìn thấy chưa? Xem ra, bọn chúng đều cùng đến từ chỗ này, rõ ràng là có tổ chức, có kỷ luật. Tiếp theo, chúng ta không cần phải quá xoan suýt, trực tiếp nhanh chóng chạy theo phương hướng của bọn chúng là có thể tìm thấy vị trí của đối phương rồi. Trần Bình để đám người sư Trấn Thiên ở lại quan sát. Cho dù tình hình ở đây như thế nào, anh nhất định không thể để cho những người dưới trướng của mình bị thương chịu thiệt được. Trần Bình nhân lúc không ai để ý đến mình, nhanh chóng hành động. Với tốc độ của anh, muốn đi tới nơi phát ra đám yêu thú này là chuyện vô cùng đơn giản. Với thần pháp ẩn thân tàng hình cực kỳ lợi hại, Trần Bình hoàn toàn không cần phải ngụy trang bản thân quá khoa trương. Không bao lâu sau, anh đã đến được điểm đích. Anh liếc mắt một cái, đã nhìn thấy một người phụ nữ đang thổi sáo. Người phụ nữ này trông hơi kỳ lạ, nhìn dáng vẻ này của cô ta. Xem ra, cô ta chính là kẻ thao túng sự việc lần này. Một đám nhân loại đáng chết. Tiếp theo, tôi sẽ để cho các người chết hết trong miệng yêu thú của tôi. Người phụ nữ đang thổi sáo, không kìm được mà chửi rủa thậm tệ. Xem ra, cô ta thực sự cảm thấy khó chịu với đám người kia. Lúc này, Trần Bình đã nhận thấy sự khác biệt giữa đối phương và người bình thường. Không ngờ, người phụ nữ này còn có một đôi tai động vật. Thoạt nhìn trông giống như một con hổ ly, hoặc là một loại động vật thuộc họ mèo. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình lặng lẽ bước tới. Anh đi vòng ra phía sau con yêu thú này, nhẹ nhàng vỗ lên vai của đối phương. Con nhóc này, cô đang làm cái gì vậy hả? Rốt cuộc thì trong lòng có bao nhiêu hận thù, không thể phát tiết hết ra ngoài vậy. Khoảnh khắc, giọng nói của Trần Bình vang lên, người phụ nữ này trực tiếp nhảy dựng lên tại chỗ. Trên khuôn mặt của cô ta hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Bình. Anh là ai? Tại sao bỗng nhiên lại tìm tới nơi này? Làm sao anh có thể làm được như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ người phụ nữ này bị dọa đến mức vô cùng sợ hãi, Trần Bình không nhịn được gãi đầu xấu hổ. Anh thật sự không ngờ phản ứng của con nhóc này lại mãnh liệt như vậy. Cô không cần lo lắng, tôi cũng không phải là người tốt lành gì. Nói xong câu này, Trần Bình trực tiếp đặt mông ngồi xuống, trên khuôn mặt của anh lộ ra vẻ hài lòng, tựa hồ không để người phụ nữ có thực lực mạnh này vào mắt. Nhìn thấy Trần Bình không tôn trọng mình như vậy, người phụ nữ tức giận đến mức có chút không dám nói chuyện. Đúng như cô đang nghĩ, tôi đến từ bên trong đám người đó. Trần Bình trực tiếp giới thiệu ngắn gọn về thân phận của mình, ngược lại cũng không có cái gì phải che giấu. Dù sao thì thân phận của anh không phải là điều không thể để lộ ra bên ngoài. Không nghĩ tới, vậy mà anh cũng là một thành viên trong đám người ghê tởm đó. Xem ra, thực lực của anh không tính là quá tệ, lại còn có thể tìm được đến đây. Nếu như đã bị anh tìm được, vậy thì tôi cũng chấp nhận số mệnh. Anh muốn giết tôi thì cứ trực tiếp ra tay, không cần phải cố ý nói nhiều lời nhục mạ tôi làm gì. Xem ra người phụ nữ này rất có cá tính, trực tiếp ngẩng đầu lên tựa như đã rửa sạch cổ, sẵn sàng để cho đối phương giết chết mình. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình không nhịn được thở dài. Tại sao bây giờ con nhóc này cứ động một chút là muốn chết không muốn sống nữa vậy? Tôi cũng không có ý định giết chết cô, chỉ là tôi đang tò mò, không biết cô có thân phận như thế nào mà thôi. Dù sao tôi cũng là người mới, vừa mới đến sàn đấu sinh tử này thôi. Trần Bình nói chuyện với đối phương một cách rất chân thành, trên khuôn mặt của anh lộ ra vẻ tò mò, tựa như anh thực sự không biết rõ về tình hình ở nơi này. Sau khi người phụ nữ này liếc nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt của cô ta thoáng qua vẻ lo lắng. Dường như cô ta không ngờ đối phương lại là một người vừa mới đến nơi này. Tôi thấy dáng vẻ của anh cũng không giống như loại người xấu xa. Nếu là như vậy, thế thì tôi sẽ kể cho anh nghe những chuyện tốt ở trong này. Rõ ràng, người phụ nữ này có chút ngây thơ quá mức, hoặc cũng có lẽ là bị vẻ mặt ngây thơ vô tội này của Trần Bình lừa gạt. Nói tóm lại, hiện tại cô ta đã hoàn toàn tin tưởng Trần Bình. Sau khi nhìn Trần Bình một lúc, cô ta lập tức kể cho đối phương nghe một vài câu chuyện về bản thân một cách chi tiết. Nếu như anh vừa mới đến sàn đấu sinh tử này, vậy thì chứng minh giữa anh và sàn đấu sinh tử không có quá nhiều liên hệ. Tôi khuyên anh, sau khi chuyện này kết thúc, lập tức trực tiếp rời khỏi nơi này, đừng tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian nữa. Những người ở đây cũng không phải thứ gì tốt, bọn họ luôn lấy việc giết người để làm thú vui. Hơn nữa, luôn thích lấy tính mạng của đám yêu thú chúng tôi ra làm trò đùa. Đây là điều mà Trần Bình hoàn toàn không hề nghĩ tới. Anh còn tưởng rằng sàn đấu sinh tử chính là nơi để người với người chiến đấu với nhau. Bây giờ nhìn lại, hình như còn liên lụy đến một số yêu thú ở trong đó. Nếu là như vậy, vậy thì toàn bộ chuyện này cũng không hề đơn giản chút nào. Ban đầu, sàn đấu sinh tử được mở ra không phải là để cho người với người đọ sức với nhau, mà là để cho con người và yêu thú đọ sức với nhau. Bọn họ nghĩ trăm phương nghìn kế để bắt được yêu thú, sau đó tiến hành chém giết chúng. Hầu hết yêu thú chúng tôi đều chưa khai mở linh trí, hơn nữa thậm chí còn không biết cách sử dụng vũ khí, cho nên chỉ có thể để cho đám nhân loại các người tùy ý bắt nạt chúng tôi. Sau khi nghe được những lời đối phương nói, Trần Minh đại khái đã có thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra ban đầu sàn đấu sinh tử là nơi dùng những việc hèn mọn để kiếm sống, nhưng sau đó người đến tham gia chiến đấu ở sân sinh tử càng ngày càng nhiều, việc làm ăn của bọn họ cũng trở nên càng ngày càng tốt, dần dần mới tiến thêm một bước sang con đường khác. Người phụ nữ này chính là người bảo vệ của yêu thú, trải qua bao nhiêu năm biến đổi, cuối cùng cũng có một con yêu thú thành công biến hình thành người. Hơn nữa còn không ngừng lớn lên. Chính vì như vậy nên cô gái nhỏ này mới có thể đứng lên bảo vệ tất cả yêu thú. Hận thù giữa tôi và đám người đó chính là mối hận không đội trời chung. Cho nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn tôi tha thứ cho đám người này. Cả đời này tôi cũng không thể nào tha thứ cho bọn họ. Tôi thấy người như anh cũng được coi là người tốt. Nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ không nói nhiều với anh nữa. Nhanh chóng rời khỏi nơi đây, rời khỏi mảnh đất đầy thị phi này. Sau khi nghe thấy những lời này, Trần Bình không nhịn được, nở nụ cười bất đắc dĩ. Cô cứ yên tâm đi, tôi cũng không thích những người ở sàn đấu sinh tử này. Hơn nữa, giữa tôi và bọn họ cũng có rất nhiều hận thù. Tất cả những chuyện này thực ra đều là do sàn đấu sinh tử, đám người phụ trách gây ra rắc rối, cho nên cô hoàn toàn không cần phải để ý nhiều như vậy. Nếu như cô đã muốn khôi phục hòn đảo bí ẩn này trở lại dáng vẻ bình thường, trở thành nơi những yêu thú như cô sinh sống, nếu là như vậy, cô nên vui vẻ hợp tác với tôi mới phải. Những kẻ này cũng không phải là người dễ đối phó. Tuy với thực lực của Trần Bình có thể đối phó với bọn họ, nhưng cuối cùng cũng sẽ tổn thương gân cốt. Nếu như có thể hợp tác với đối phương, vậy thì tất nhiên là tốt nhất. Trần Bình cũng có rất nhiều suy nghĩ. Thật không ngờ, vậy mà anh lại có thù với bọn họ. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hai chúng ta cũng có thể trò chuyện với nhau một chút. Sau đó, trên khuôn mặt của cô ta lộ ra vẻ phấn khích. Tôi tên là Hồ Tiểu Linh, rất vui được làm quen với anh. Nhìn thấy đối phương trực tiếp nói ra thân phận của mình, Trần Bình cũng không giấu giếm, nói ra tên tuổi và thân phận của mình cho đối phương biết. Tiếp theo, tôi nên làm như thế nào? Chẳng lẽ để tôi trực tiếp ngừng trận chiến này lại sao? Hiển nhiên là vẻ mặt của Hồ Tiểu Linh có chút không cam tâm. Cô ta hoàn toàn không muốn từ bỏ trận chiến này một chút nào. Lần này tôi vất vả lắm mới có thể để cho tất cả yêu thú chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, còn có đủ loại bảo vật liên tục bổ sung. Tôi không muốn tùy tiện từ bỏ cơ hội tấn công lần này một chút nào. Nói đến đây, trên khuôn mặt của Hồ Tiểu Linh lộ ra một chút rối rắm. Xem ra cô ta vô cùng tin tưởng Trần Bình. Lần này đệ tử của tôi cũng ở trong số đó, cho nên có thể nói cô ngốc nghếch chờ đợi ở nơi này hoàn toàn không có tác dụng gì, ngược lại sẽ chỉ khiến cho toàn bộ anh em của cô đi chịu chết một cách vô ích mà thôi. Nếu như muốn tôi nói thì trước tiên cô nên để cho bọn họ tạm thời rút về hết đi. Khi thời điểm đến tôi sẽ thông báo. Bên phía tôi chắc chắn sẽ nói cho cô biết phải như thế nào. Cả hai nhanh chóng bàn bạc thảo luận xong mọi việc. Đối với chuyện xảy ra sau đó cũng có những ý kiến riêng của bản thân. Cuối cùng, Hồ Tiểu Linh vẫn quyết định tin tưởng Trần Bình một lần. Dù sao, bất luận như thế nào, giữa cô ta và Trần Bình đã hoàn toàn bị ràng buộc bởi nhau. Nếu đã như vậy, trước tiên tôi sẽ gọi hết đám người dưới trướng của tôi trở về. Chờ một lát nữa, tôi sẽ sắp xếp để bọn họ làm những thành nhiệm vụ khác. Sau khi nói xong câu này, Hồ Tiểu Linh trực tiếp cầm cây sáo lên thổi, làm cho toàn bộ người dưới trướng cô ta trở lại. Lúc này, Sư Trấn Thiên đang trong trận chiến, bỗng nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Không hiểu tại sao đám yêu thú này vậy mà lại chủ động rút lui khỏi trận chiến. Xem ra, vẫn là do chúng ta quá lợi hại. Trong lòng đám yêu thú này đã sớm sợ hãi đến mức không chịu được. Thế là bản thân lựa chọn chủ động rời đi. Đúng vậy, các người không nhìn thấy dáng vẻ lúc tôi giết chết mấy con yêu thú cùng một lúc đấy. Dáng vẻ đó quả thực quá đẹp trai. Nhưng tôi luôn cảm thấy dường như thực lực của những con yêu thú năm nay mạnh hơn rất nhiều. Thực lực của bọn chúng nhất định không hề yếu. Mọi người tôi một câu anh một câu bàn luận sôi nổi với nhau, mà những người đã giết được rất nhiều yêu thú đã trở về phục mệnh từ lâu. Không ai là không quan tâm đến những món bảo vật này. Bọn họ đều hận không thể lấy hết toàn bộ bảo vật của sàn đấu sinh tử bỏ vào trong túi của mình. Xem ra cô có thể điều khiển nhóm yêu thú này từ xa nhỉ? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi. Trên khuôn mặt của anh mang theo vẻ nghi ngờ. Nghe anh nói như vậy, Hồ Tiểu Linh ở bên cạnh khẽ gật đầu. Cho dù tôi ở nơi nào cũng đều có thể khống chế nhóm yêu thú này. Đây chính là thiên phú của cá nhân tôi. Xem ra mọi chuyện hoàn toàn giống như những gì anh nghĩ. Trần Bình cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ đơn giản nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào mới tốt. Đúng rồi, cô đi cùng với tôi đi. Tiếp theo tôi muốn nói chuyện chi tiết với cô về việc của tôi. Trần Bình quyết định đưa đối phương đi vào trong sàn đấu sinh tử. Hồ Tiểu Linh ở bên cạnh khẽ gật đầu một cách nghiêm túc, rõ ràng cực kỳ tin tưởng Trần Bình. Hơn nữa cũng chưa từng nghi ngờ Trần Bình dù chỉ một chút. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng ngây thơ và hiền lành của đối phương, trong lòng Trần Bình cũng cảm thấy không được tốt lắm. Anh luôn cảm thấy cô gái nhỏ này thật sự rất dễ lừa gạt. Cô cứ trực tiếp đi theo tôi như vậy sao? Chẳng lẽ cô không sợ rằng tôi là một người xấu xa? Đến lúc nào đó, lỡ như tôi ra tay với cô thì sao? Trần Bình tò mò, mở miệng nói. Anh cũng đang tự hỏi, rốt cuộc thì đối phương tin tưởng anh đến mức nào? Sau khi nhìn Trần Bình, Hồ Tiểu Linh không nhịn được, nở một nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng là không có ý định trả lời câu hỏi của Trần Bình. Anh không cần quan tâm đến chuyện đó. Tiếp theo, anh muốn dẫn tôi đi vào sàn đấu sinh tử có phải không? Vậy thì mau tranh thủ thời gian đi thôi. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình. Sau khi nói xong câu này, cô ta nhanh chóng thúc giục Trần Bình dẫn cô ta đi. Nếu như bây giờ cô đi cùng với tôi đến xem xét nơi đó, vậy thì cô nhất định phải đội cái mũi nhỏ này lên. Nếu không thì người khác có thể nhận ra thân phận của cô ngay lập tức. Vậy thì không tốt. Tuy tôi sẽ dẫn cô đi vào sàn đấu sinh tử, nhưng thân phận này của cô nhất định phải giữ bí mật, bất luận như thế nào cũng không được bại lộ. Nói xong câu này, Trần Bình trực tiếp dẫn đối phương đi vào sàn đấu sinh tử. Tốc độ này của anh tuyệt đối không thể coi thường. Sau khi nghe hết những lời này, Hồ Tiểu Linh không nhịn được, dùng sức gật đầu, nhìn qua trông vô cùng đáng yêu dễ thương. Để cho đám yêu thú của cô trở về trước đi. Về phần giải quyết chuyện của sàn đấu sinh tử, bên phía tôi sẽ tìm ra cách cho cô. Trần Bình biết cô Nhạc Nhạc bên này đã đắc tội với người của sàn đấu sinh tử. Sau này nhất định đối phương sẽ đến cửa gây chuyện. Nếu đã như vậy, vậy thì không bằng anh đi qua đó sớm một chút, trực tiếp tìm đối phương gây chuyện. Lúc này, thuộc hạ của cái tên mà cô Nhạc Nhạc đã đắc tội trước đó cũng đã tìm thấy người thân của đối phương, điên cuồng phàn nàn về chuyện này. Cậu chủ của chúng tôi đã bị giết một cách dã man như vậy đấy. Tôi có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được, vậy mà cái tên nhóc đó lại quá đáng như vậy, dám ra tay tàn nhẫn với cậu chủ của chúng tôi. Nếu như không phải do cậu ta ở nơi này ngông cuồng giết cậu chủ của chúng tôi, có lẽ chúng tôi đã không trở nên đáng thương như thế này. Đám thuộc hạ của người này bỗng dưng trở thành những kẻ đáng thương, không có ai quản lý. Cho nên giờ phút này, bọn họ nhất định phải tìm người của sàn đấu sinh tử sắp xếp lại một lần nữa. Nếu như đám thuộc hạ này không có lão đại để đi theo, vậy thì bọn họ sẽ cực kỳ thê thảm. Người nào cũng sẽ bị người khác ức hiếp. Trước đây, khó khăn lắm, bọn họ mới có thể đi theo một lão đại cường thế. Thế nhưng bây giờ, lão đại đã bị người khác trực tiếp giết chết. Điều này khiến cho bọn họ có chút không biết phải làm sao. Cái gì? Vậy mà lại dám giết người dưới trướng của tôi? Tên này thật sự quá to gan. Nếu đã như vậy, cậu mau điều tra thân phận của toàn bộ đám người này cho tôi. Tôi không quan tâm cậu ta thuộc thế lực nào, người đứng sau là hạng người gì. Tiếp theo, nhất định phải một lưới bắt hết tất cả bọn họ. Người này chính là nhị bà thủ của sàn đấu sinh tử. Trong lòng ông ta biết rõ bản thân nên làm gì khi đối mặt với sự khiêu khích này. Dám ra tay với người thân của tôi, xem ra đúng là đã ăn gan hù mật gấu rồi. Ai mà không biết con trai của tôi có thực lực vô cùng mạnh, là cao thủ bất khả chiến bại trên chiến trường này. Trên khuôn mặt của nhị bà thủ lộ rõ vẻ bực bội. Lúc này ông ta hoàn toàn không còn tâm trạng để ý đến chuyện này nữa. Mặc dù ông ta cảm thấy rất tức giận đối với chuyện này, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng vô cùng nóng này của ông ta. Người dưới trướng của ông ta cũng có chút kinh ngạc đối với chuyện này. Không ngờ ngày hôm nay cảm xúc của nhị bà thủ lại nóng nảy như vậy. Nhị bà thủ, đã xảy ra chuyện gì vậy mà có thể khiến cho ông bực bội như thế? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với đám yêu thú kia sao? Là thuộc hạ thân tín của nhị bà thủ, đối phương vừa mới đến đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề. Mặc dù là người đứng thứ hai, nhưng ông ta vô cùng coi trọng chuyện của sàn đấu sinh tử. Gần đây, không biết đám yêu thú kia đã xảy ra chuyện gì. Hình như thực lực của chúng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bọn chúng hình như có gì đó không thích hợp, giống như bọn chúng thật sự bị người ta khống chế. Trước đây rất lâu, bọn họ đã có suy nghĩ như vậy, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là vì bọn họ luôn bận rộn trong suốt khoảng thời gian qua, cho nên chưa có thời gian dành để ý đến chuyện này. Đến khi càng ngày càng có nhiều yêu thú có thực lực cường đại xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây, bọn họ cũng càng ngày càng khổ sở. Ngay cả phần thưởng được trao đi cũng càng ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sàn đấu sinh tử của chúng ta sẽ lỗ vốn mất. Trên khuôn mặt của Nhị Bà Thủ lộ ra vẻ bực bội. Rõ ràng là không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành như thế này. Sắc mặt của ông ta trở nên càng ngày càng khó coi, không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Đúng rồi, cậu trực tiếp giúp tôi giải quyết chuyện của tên nhóc kia đi. Tìm người xóa sạch toàn bộ tin tức của cậu ta trong sàn đấu sinh tử, đồng thời để những người xung quanh cậu ta chết cùng với cậu ta luôn. Cái tên Nhị Bà Thổ này là một người cực kỳ hung ác. Chuyện mà ông ta thích làm nhất chính là trực tiếp trù sát cửu tộc của đối phương. Sau khi nghe thấy những lời này, đám thuộc hạ lập tức tiếp nhận mệnh lệnh. Trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy sự hưng phấn. Vừa nghĩ tới việc sau đó lại có thể giết người mà không cần phải kiêng kỵ gì, là tâm trạng của bọn họ cực kỳ tốt. Không có vấn đề gì, cứ giao chuyện này cho chúng tôi giải quyết. Về phần đám yêu thú bên kia, nếu như cần chúng tôi ra tay, bên phía chúng tôi cũng sẽ hành động. Sau khi đối phương bày tỏ lòng trung thành của mình, bọn họ nhanh chóng xông ra ngoài. Lúc này, Trần Bình cũng đã dẫn người về đến bên trong sàn đấu sinh tử. Sư Trấn Thiên không ngờ, chẳng biết từ đâu, Trần Bình lại dẫn theo một cô gái trở về. Mà cô gái này trông rất nhỏ nhắn, xinh xắn, thật sự rất xinh đẹp. Ôi trời ơi, lão đại, anh tìm đâu ra một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy? Tôi thực sự rất hâm mộ đấy. Đúng vậy, lão đại, không ngờ diễm phúc của anh cũng rất tốt nha. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến là đã có thể nhặt được một cô nhóc mang về. Chuyện này thật sự khiến cho người khác vô cùng hâm mộ đó. Nếu như tôi cũng có vận khí tốt như thế, vậy thì tốt quá rồi. Hai người Sư Trấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc không nói hai lời, bắt đầu lại gần trêu chọc Trần Bình. Hai người này khiến cho Trần Bình tức giận đến mức suýt chút nữa trực tiếp đánh ngất hai người bọn họ. Đừng có đứng đây huyên thuyên với tôi nữa. Cô gái này tên là Hồ Tiểu Linh, là đồng đội mới của chúng ta. Mọi người đi theo tôi trước đã. Chúng ta đi đến một nơi an toàn trước rồi hãng thảo luận những chuyện này. Trần Bình nhanh chóng dẫn tất cả mọi người rời đi. Trên khuôn mặt của anh lộ ra vẻ phấn khích. Xem ra anh vô cùng hứng thú với kế hoạch sau đó. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình, tất cả mọi người đều không nhịn được gật đầu một cách phấn khích. Trên khuôn mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ tò mò. Không biết rốt cuộc Trần Bình định làm chuyện gì. Dù sao đám yêu thú ở nơi này cũng đã rút lui hết rồi, mọi người không muốn lãng phí thời gian. Bọn họ trở về khu nghỉ ngơi riêng của mình, mà sàn đấu sinh tử cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Đến ngày hôm sau sẽ mở cửa kinh doanh trở lại. Có thể nói là nhà trọ nơi đám người Trần Bình ở cực kỳ sang trọng. Tạm thời mọi người sẽ sống ở đây trong khoảng thời gian tới. Không ngờ chỗ ở của nhân loại các người thật sự khá tốt nha. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh nơi đám người Trần Bình sống, Hồ Tiểu Linh không nhịn được phát ra tiếng cảm thán từ đáy lòng, dường như cảm thấy rất thích thú đối với nơi này. Sau khi nghe những lời này, những người khác có mặt tại đây lộ ra ánh mắt ngạc nhiên ngay lập tức, bởi vì bọn họ tinh ý nghe được điểm không thích hợp trong lời nói của đối phương. Chờ một chút, cô gái nhỏ này vừa mới nói cái gì? Nhân loại các người, chẳng lẽ cô ấy không phải là con người hay sao? Lần này, Sư Trấn Thiên là người kích động nhất, vẻ mặt của anh ta vô cùng phấn khích, không ngờ vậy mà lại tìm được người nhà của mình. Hồ Tiểu Linh khẽ gật đầu, trực tiếp cởi mũ của mình ra, trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi thực sự không phải là người, tôi chỉ là một con yêu thú nhỏ rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Thế nào, có phải cảm thấy cực kỳ thất vọng không? Sau khi nghe những lời của Hồ Tiểu Linh nói, tất cả mọi người có mặt ở đó đều lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó, bọn họ lập tức hò reo hoan hô. Tất nhiên, người hưng phấn nhất vẫn là Sư Trấn Thiên. Thật sự quá tốt rồi, cuối cùng thì tôi cũng có bạn rồi. Tôi còn tưởng rằng tôi chỉ có thể lẻ loi trơ trọi làm một con yêu thú một mình chứ. Sau khi nghe được những lời Sư Trấn Thiên nói, Hồ Tiểu Linh không nhịn được nhíu mày, liếc nhìn đối phương một chút. Nhìn thấy hai con yêu thú làm quen với nhau, Trần Bình cũng không nói nhiều, chỉ để bọn họ tiếp tục bí mật nói chuyện riêng với nhau. Chờ sau khi cả hai nói chuyện đủ rồi, lúc này Trần Bình mới tạm dừng chủ đề. Được rồi, nếu như các người đã nhận người thân xong rồi, vậy thì sau đó chúng ta không cần phải nói nhiều lời làm gì nữa. Không bao lâu nữa, người của sàn đấu sinh tử sẽ đến gây chuyện với chúng ta. Nhất định bọn họ sẽ nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để giải quyết cô Nhạc Nhạc. Đến lúc đó, chúng ta phải đoàn kết đối phó bọn họ. Sau khi nói xong câu này, Trần Bình cũng không quên giới thiệu thân phận của đối phương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 162 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.